Tính đến bây giờ, lão Hắc trước sau tổng cộng nuốt chừng mấy trăm thiên ma cấp thấp, đương nhiên không phải hoàn toàn nuốt chừng, mỗi một thiên ma đều sẽ thừa lại một khối năng lượng tàn dư chịu tải tất cả tâm trạng tiêu cực và bản chất tội ác của một con thiên ma. Năm xưa, lão Hắc từng nói qua, những chất tàn dư này không phải rác rưởi còn có tác dụng khác. Vài ngày trước Tô Triệt bế quan khổ tu ở hỏa mạch dưới lòng đất Âm Phong Hạp Cốc, lão Hắc nhàn rỗi không biết làm gì, lợi dụng số thiên ma dư vật này làm rất nhiều loại thí nghiệm, cuối cùng chế thành loạn thần châu này. Một viên chân châu nhỏ bé tập hợp chỉ ít 10 tâm trạng tiêu cực và bản chất tội ác của thiên ma, lại qua tinh luyện tỉ mỉ, được lão Hắc luyện chế thành một loại vũ khí công kích linh hồn tương đối tàn độc. Một làn khói mỏng cực không bắt mắt nếu tiến nhập vào trong bộ não con người, rất nhanh có thể chế tạo ra một kẻ điên có khuynh hướng tự hủy cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, cũng có thể gọi loạn thần châu là tự sát ma châu. Nhưng trong tình huống thông thường, trực tiếp lợi dụng tự sát ma châu đối phó tu tiên giả, tỷ lệ thành công không thể quá cao, chỉ có giống như lúc nãy, bản thân Tống Mập thần trí đã có chút không bình thường, mới có thể bị sức mạnh ma châu lợi dụng sơ hở triệt để đảo loạn tư tưởng. Không thể không nói, lão Hắc coi là đem một loại thiên phú vô dụng của vực ngoại thiên ma sinh vật sở hữu các loại thiên phú, lợi dụng đến cảnh giới chí cao. Trận thứ nhất Tô Triệt thắng. Bất luận Tống Mập là chết như thế nào, cũng bất luận Chân Thị tỉ muội trong lòng không thoải mái ra sao, sự thật bày ngay. Góc truyện audio.com, trước mắt Chân Chân thân là người công chứng, buộc phải tuyên bố như vậy. Xác Tống Mập nằm đó, Tô Triệt ung dung tiến lên, đem linh khí chiến trùy và túi càn khôn treo ở thắt lưng hắn, toàn bộ cầm vào trong tay. Cách chương.